Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 Bình An viện điều dưỡng. Chương 157 ở Ôn Giản Ngôn đi trước trị liệu thất đồng thời. Tô Thành lút mấy người hướng về hành lang chỗ sâu trong thăm dò, hành lang thực hắc. Như là liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Đen như mực giống như mồ. Ném một viên đá đi vào đều lạc không đến thật chỗ, mấy người càng thêm cẩn thận mà phóng nhẹ bước. Chân, hướng về hành lang chỗ sâu trong đi đến, cùng Ôn Giản Ngôn suy đoán giống nhau. Trị liệu thất ở vào tây sườn hành lang đằng trước, chiếm địa diện tích cũng không lớn. Thực mau là có thể đi qua, mà lại sau này. Chính là một mảnh sâu không thấy đáy không biết khu vực, ở lại về phía trước đi rồi một đoạn thời. Gian qua đi. Một phiến nhắm chặt cửa sắt xuất hiện ở phía trước mơ hồ trong bóng tối, mấy người liếc nhau. Lặng yên không một tiếng động mà đi ra phía trước, này phiến cửa sắt gắt gao mà khóa. Bên cạnh trên vách tường dán thiết chất nhãn, nhưng không biết hay không là cố tình. Mặt trên văn tự mơ hồ không rõ, hoàn toàn vô pháp phân biệt viết đến tột cùng là cái gì, quan trọng nhất chính là nó cũng không có xuất hiện trên bản đồ phía trên, điểm này liền rất khó có thể thuyết minh vấn đề. Tô Thành thử đẩy cửa sắt khóa chặt, vẫn không nhúc nhích mà đứng sừng sững trong bóng đêm, tuy rằng đã đoán được là kết quả này. Nhưng Tô Thành vẫn là nhịn không được thở dài, nói thật. Lúc này nếu là Ôn Giản Ngôn ở thì tốt rồi, một cây tiểu dây thép ở trong tay linh hoạt mà một cậy. Một ninh, vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng. Sở hữu mang khóa đại môn ở hắn trước mặt đều thùng rỗng kêu to, tuy rằng ở lần đầu tiên nhìn thấy, khi thật sự bị hung hăng hoảng sợ, nhưng Tô Thành không thể không thừa nhận, trong đội ngũ có cái Ôn Giản Ngôn, sẽ làm rất nhiều chuyện trở nên thập phần nhẹ nhàng, lút từ sau lưng tiến lên đây. Nói, để cho ta tới, hắn cũng coi như là trải qua quá không ít phó bản thâm niên chủ bá. Ba lô tổng hội phòng một chút cùng này tương quan đạo cụ, lút từ chính mình ba lô lấy ra bình nhỏ. Trang chất lỏng, đem tinh tế quản khẩu nhắm ngay ổ khóa. Thật cẩn thận khuynh đảo, cùng với tư tư, bị ăn mòn thanh âm vang lên. Chung quanh một mảnh nhỏ kim loại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu nóng chảy. Không đến một phút nội, khóa tâm đã bị thành công ăn mòn, hảo. Lút nói. Thu hồi trong tay đạo cụ, ở mọi người trước mặt. Trầm trọng cửa sắt chậm rãi rộng mở một cái khe hở. Càng thêm dày đặc hắc ám từ giữa giật tràn ra tới, mấy người hít sâu một hơi. Thật cẩn thận mà đẩy ra cửa sắt, một cổ dày đặc. Phảng phất thứ gì hư thối khí vị ập vào trước mặt. Hương vị thực phức tạp, hỗn bụi đất, huyết tinh, cùng ẩm ướt hơi thở. Trong đó còn có thể mơ hồ phân biệt ra formalin hương vị, tuy nói đã trải qua quá rất nhiều phó bản. Nhưng là đột nhiên đối mặt như thế giàu có đánh sâu vào tính khí vị. Mọi người biểu tình vẫn là nhịn không được vặn vẹo một cái chớp mắt cùng với bang một tiếng vang. Nhỏ, từ hệ thống cửa hàng chung đổi ra đèn pin bắt đầu công tác, mỏng manh cột sáng miễn cưỡng xuyên thấu. Hắc ám. Vì bọn họ chiếu sáng phía trước con đường, nơi này nhìn qua đã bị vứt đi thật lâu. Vách tường phai màu, che kín dơ bẩn vệt nước, mặt đất lạc mãn bụi đất, pha lê bột phấn cùng dụng cụ mảnh nhỏ bị đạp lên dưới chân. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang, bên trong cách cục nhìn qua thập phần phức tạp. Một đám đen nhánh đại sảnh bị hành lang liên kết, vô biên vô hạn thông hướng chỗ sâu trong, hoàng mao nhéo đèn pin. Thật cẩn thận mà đi vào cửa phòng một bên, nương đèn pin ánh sáng nhạt, gian nan mà phân biệt trên vách tường đánh dấu. Cái gì, S, U, một mảnh tĩnh mịch chung, ẩn ẩn có thể nghe được trong bóng đêm truyền đến chất lỏng nhỏ giọt thanh âm, Tô Thành mua sắm chỉ. Dẫn tay cũng kích hoạt, màu đỏ mũi tên ở không trung nhảy lên, hướng về trong bóng đêm chỉ đi, thực hiển nhiên. Phía trước hẳn là tồn tại che giấu đạo cụ, sở hữu cùng che giấu đạo cụ tương quan khu vực. Khó khăn đều sẽ có bất đồng trình độ đề cao, mấy người trở nên càng thêm cẩn thận lên, đi thôi. Chúng ta vào xem, Tô Thành hạ giọng, nói, còn lại mấy người gật gật đầu. Cẩn thận về phía trước đi đến, to như vậy không gian nội quanh quần bị cố tình phóng nhẹ tiếng bước. chân. Bọn họ chậm rãi hướng về hắc ám chỗ sâu trong đi đến, sao trị liệu thất nội một mảnh tĩnh mịch, bất chi. Bất giác chung, hai người chi gian khoảng cách trở nên phá lệ gần, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực. Tiếp nội, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Này này này, cái này phó bản hướng đi. Vì cái gì nghe cái này Rhys bác sĩ lời trong lời ngoài ý tứ. Hắn tự hồ biết mặt khác mấy cái cao nguy bệnh hoạn quái dị hành vi. Thậm chí khả năng tham dự trong đó. Hơn nữa các ngươi có cảm thấy hay không? Hắn dùng từ rất kỳ quái a. Đúng đúng, chúng ta, thật giống như bọn họ chi gian có cái gì không biết liên hệ ở giống nhau. Có loại rất kỳ quái chỉnh thể cảm, miệng vết thương đã bị băng vải thỏa đáng mà băng bó hảo. Vì thế, tư thế này liền công khai mà diễn biến thành một cái ôm, tùng suy sụp hộ công phục bị kéo. Lộ ra một nửa bị vòng eo, bị dễ như trở bàn tay mà nắm ở nam nhân trong lòng bàn tay. Động vật máu lạnh lạnh băng bàn tay, dính sát vào ở nhân loại ấm áp khẩn thật làn da phía trên. Tham lam mà cướp lấy đối phương thân thể độ ấm, ôn giản ngôn sống lưng đĩnh thẳng tắp. Cơ hồ tới rồi cứng đờ trình độ, hắn rũ mắt. Thật dài lông mi ở tái nhợt trên mặt đầu hạ thật sâu bóng ma. Che khuất đáy mắt thần sắc. Trên mặt không có bất luận cái gì rõ ràng biểu tình. Khóe môi banh thẳng. Lôi ra một cái không có huyết sắc tiến. Chris bác sĩ không tiếng động mà gục đầu xuống. Dùng lạnh băng chóp mũi đụng vào đối phương bên gáy, thấu kính dưới. Cặp kia màu xanh lục. Gần như phiếm quỷ dị kim sắc hai mắt chỗ sâu trong. Lập lòe tiệm xu nhiệt liệt ám hỏa, hắn càng tiến thêm một bước mà thu nạp cánh tay. Làm vốn là quá mức gần sát khoảng cách trở nên càng thêm mật không thể phân. Hơi thở giao triền bỗng nhiên, ôn giản ngôn nâng lên tay. Để ở đối phương bả vai phía trên, hắn nâng lên mắt. Lộ ra cặp kia giếng cổ không gợn sóng màu hổ phách trong mắt. Đột nhiên cười, tự nhiên hỏi, bác sĩ, ngài đang nói cái gì? Ngoặc kép, Chris bác sĩ động tác một đốn, hướng về đối phương nhìn lại, thanh niên tiếng nói là như vậy bình tĩnh chấn định. Tựa hồ không có nửa điểm bị đối phương vừa mới theo như lời nội dung ảnh hưởng đến. Thậm chí tới rồi bình thản ung dung nông nỗi, ngài có phải hay không thân thể không khỏe. Ôn giản ngôn thoáng về phía sau ngưỡng đi, kéo ra khoảng cách, vẫn là công tác quá mức mệt nhọc, khinh phiêu phiêu. Giống như đã từng quen biết hai câu lời nói, đúng là Rhys bác sĩ ở cửa thang máy giữ chặt xe đẩy khi. Đối ôn giản ngôn hỏi ra hai vấn đề, hiện tại bị từ hắn trong miệng nói ra. Vô luận ngữ khí cỡ nào chân thành, đều mang theo một chút tựa trào tựa phùng ý vị, ngài chính là chúng ta bình an viện điều dưỡng nội. Quan trọng bác sĩ, thanh niên bên môi ý cười chớp động. Bất động thanh sắc mà cùng đối phương đối diện. Cho dù là vì chúng ta trong viện mặt khác người bệnh, cũng làm ơn tất bảo trọng thân thể. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, trị liệu thất nội không khí một mảnh tĩnh mịch, nhìn không ra cảm xúc tầm mắt ở không trung đan sen. Thâm lục cùng hổ phách rằng co, thời gian như là đình chỉ trôi đi, mỗi một giây đều bị kéo trường tới rồi cực hạn. Không khí ngưng trọng sền sệt, như là gắt gao đè ở người lồng ngực phía trên. Lệnh người hoàn toàn vô pháp hô hấp. À, Chris bác sĩ bỗng nhiên cười, hắn không nhanh không chậm mà thu hồi tay, đứng thẳng người, chậm rãi lui ra phía sau hai bước, kéo ra cùng đối phương chi gian khoảng cách, nói, nhưng thật ra cũng không có cái gì không khỏe, đa tạ ngài quan tâm, ta sẽ chú ý. Ôn giản ngôn nâng lên tay, sửa sang lại chính mình ở vừa mới tiếp xúc chung bị làm cho hỗn độn vạt áo, hắn không nhanh không chậm mà đem cúc áo từng viên một lần nữa hệ hảo. Tái nhợt làn da cùng chảy ra một chút đỏ thắm huyết sắc băng vải bị hộ công phục che khuất. Trừ bỏ cổ áo chỗ còn dính một chút đã khô cạn vết máu ở ngoài. Nhìn qua đã cùng vừa mới không có gì khác nhau, thanh niên hơi hơi mỉm cười. Từ thiết trên giường đứng dậy, không. Là ta nên cảm ơn ngài giúp ta xử lý miệng vết thương, nếu không có gì sự nói. Ta đây liền rời đi. Ôn giản ngôn nhẹ nhàng bâng quơ mà nhún nhún vai. Rốt cuộc, những cái đó công tác tổng sẽ không chính mình hoàn thành chính mình. Có phải hay không? Tự nhiên, Chris bác sĩ sắc mặt trầm tĩnh gật gật đầu, hắn dựa vào cái bàn. Trên người áo blau trắng như cũ không dính bụi trần. Trừ bỏ vạt áo chỗ còn sót lại một chút nếp uốn ngoại. Hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa mới đối chính mình người bệnh làm ra cỡ nào ái muội hành động, lạnh. Băng thấu kính đặt tại cao thẳng mũi phía trên. Chặn này hạ xa giống nhau xanh biếc hai mắt, hắn gắt gao mà nhìn chăm chú thanh niên bóng dáng. Thẳng đến cửa phòng mở ra lại khép kín. Đem đối phương thấy thế nào như thế nào thả lòng tự nhiên thân ảnh cắn nuốt. Biến mất ở hắn tầm mắt trong phạm vi, lạch cạch trị liệu thất cửa phòng ở chính mình phía sau khép. Kín, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn đầu gối mềm một cái chớp mắt, vừa mới chấn định tự nhiên như là mỏng tuyết hòa tan biến. Mất, chỉ còn lại có sống sót sau tai nạn tái nhợt suy yếu. Hắn trên trán chảy ra nhợt nhạt mồ hôi mỏng, tóc đen dính ướt dán ở trên má. Làm hắn nhìn qua càng thêm vài phần yếu ớt, hắn sống lưng dựa vào trên vách tường. Thật sâu mà hút khí lại bật hơi, Chris bác sĩ vừa mới chơi kia một tay xác thật đem hắn dọa tới. Rồi, tại ý thức đến đối phương có thể không chịu phó bản nội thân phận tạp hạn chế. Nhìn thấu chính mình thân phận, Ôn Giản Ngôn ở trong nháy mắt kia đầu óc chỗ trống. Cơ hồ quên như thế nào hô hấp, ở kia ngắn ngủn vài giây nội. Khả năng xuất hiện sở hữu nhất hư kết quả ở trong đầu bay nhanh mà nhất nhất xẹt qua tệ nhất tình. Huống là, Chris bác sĩ xuyên qua hắn là giả trang hộ công bệnh nhân tâm thần. Một lần nữa đem hắn cột vào kia trương thiết trên giường. Tiếp tục hoàn thành lần trước không có hoàn thành sự, Ôn Giản Ngôn cơ hồ nhẫn nại không được thân. Thể bản năng xúc động, kích hoạt đạo cụ cướp đường mà chạy, nhưng là thực mau. Cùng với đối phương hỏi ra cái kia vấn đề, Ôn Giản Ngôn nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Thình lình xảy ra khủng hoảng bị áp chế. Thanh tỉnh cùng lý trí một lần nữa chiếm thượng phong, thực hiển nhiên. Đối phương từ nhìn thấy chính mình thân xuyên hộ công phục đệ nhất mặt bắt đầu. Liền nhận ra thân phận của hắn. Nhưng là, Chris bác sĩ cũng không có kêu tới hộ công vạch trần thân phận của hắn. Là bởi vì hắn yêu thích chính mình sao? Tuyệt đối không thể, tuy rằng Ôn Giản Ngôn đến nay không có tìm được cao nguy bệnh hoạn tập thể đối. Chính mình sinh ra hứng thú nguyên nhân. Nhưng là, có một chút hắn có thể khẳng định. Này đó cái gọi là yêu thích. Tuyệt không sẽ bị lấy hiện tại bất luận cái gì nhân loại bình thường có thể tiếp thu phương thức. Biểu hiện ra ngoài, này đó gần như với đặc thù chiếu cố ái. Ở cái này nhằm vào hắn phó bản chung. Giao cho hắn nhất định quyền lực. Lợi dụng loại này quyền lực, Ôn Giản Ngôn có thể thao tác này đó cao nguy bệnh hoạn cảm xúc. Đưa bọn họ đùa bỡn ở vỗ tay trong vòng. Do đó đạt được trình độ nhất định thở dốc cơ hội, nhưng là một khi hắn sa vào với này đó bị giao cho quyền lực cảm khi, cũng liền ý nghĩa bị thuần phục, bị dị hóa, bị cải tạo, đã chịu sinh mệnh uy hiếp người tổng hội khống chế không được mà đối gây uy hiếp giả. Sinh ra thuận theo cùng không muốn xa rời dục vọng. Đây là nhân loại tiến hóa ra tới. Tự mình bảo hộ bản năng yêu ngươi chi phối giả. Như vậy ngươi mới có thể sống sót, chịu phu tình kết. Cũng chính là cái gọi là Stockholm hội chứng. Ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp như vậy gần như toàn phong bế. Tràn ngập áp lực. Dãy dụa cầu sinh hoàn cảnh bên trong. Một cái tiếp theo một cái phó bản. Không có cuối phát sóng trực tiếp. Trốn không thoát vực sâu. Ở như vậy hoàn cảnh bên trong, nhân loại là dễ dàng nhất bị này đó nơi phát ra với bản năng cảm xúc bắt được, chỉ tiếc. Ôn Giản Ngôn là cái thanh tỉnh quá mức tư tưởng ích kỷ già, hắn quá mức hiểu biết này đó danh từ. Hắn rõ ràng nhân loại đại não vận tác phương thức, hắn sẽ không bị thuần hóa, này đó cái gọi là tình cảm. Toàn bộ là không chung lầu các, là giết người đao nhọn. Ở cái này tràn ngập điên cuồng cùng giết chóc trong thế giới. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình, ở Chris bác sĩ dò hỏi hắn, lựa chọn khi. Ôn Giản Ngôn cơ hồ khống chế không được cười ra tiếng tới, càng thích cái nào. Thật buồn cười, các ngươi mỗi một cái đều là địch nhân, chỉ cần có cơ hội. Ta sẽ không chút do dự một đám đem các ngươi đều tể rớt, cho nên. Ôn Giản Ngôn cũng thập phần rõ ràng mà minh bạch. Này đó đến từ chính cao nguy bệnh hoạn ái. là bị vặn vẹo, dị hóa, điên cuồng tồn tại, đổi làm hắn là Rhys bác sĩ một cái tinh thần biến thái giả cùng thi ngược. Cuồng, hắn sẽ không chút do dự đem đối phương bắt được. Trói lại, phế bỏ đối phương sở hữu rời đi phương thức, có thể là tay chân, cũng có thể là não tiền ngạch diệp, làm cho đối phương không lớn nhất trình độ mà tiếp thu chính mình, tình yêu, Rhys bác sĩ không có. Làm như vậy, tuyệt không phải bởi vì hắn không nghĩ làm như vậy, mà là hắn không thể, tại ý thức đến điểm này lúc. Sau, rất nhiều chi tiết đều xuyến liền lên. Ôn giản ngôn tức khắc rộng mở thông suốt, cho dù đối phương có thể siêu việt phó bản hạn chế. Ý thức được chính mình thân phận tạp thay đổi. Nhưng là, vô luận như thế nào, Rhys bác sĩ trước sau đều là phó bản NPC. Chỉ cần vô pháp thoát khỏi cái này thân phận, đối phương hành động liền sẽ thu được phó bản quy tắc hạn chế. Hắn ngay từ đầu ý tưởng không có. Sai, thân phận tạp ở NPC trước mặt là tin tưởng không thể nghi ngờ bảo hộ. Vô luận cái này NPC hay không đã cường đại đến có được ý thức, cho nên chỉ cần ôn giản ngôn không chủ động phá hư quy tắc, đối phương liền không thể nại hắn gì. Ôn giản ngôn dựa vào trên vách tường, thật dài mà ra một hơi, giơ tay lau mặt thượng hãn, tuy rằng lý trí thượng minh bạch điểm này, nhưng là áp lực tâm lý vẫn là rất lớn a. Cũng không biết Tô Thành bọn họ thăm dò thế nào. Trong lòng như vậy nghĩ, ôn giản ngôn ngồi dậy tới, quay đầu hướng về hành lang chỗ sâu trong nhìn lại, hắn nhíu nhíu mi, chính mình vừa mới sở dĩ sẽ kiên nhẫn mà cùng Rhys bác sĩ chu toàn lâu như vậy. Phối hợp đối phương đề tài, cùng với kia dài dòng thượng dược thời gian, vì chính là cấp lưu ra cũng đủ thời gian đối bên kia tiến hành thăm dò. Ôn giản ngôn click mở phát sóng trực tiếp giao diện, quét mắt mặt trên thời gian, không sai biệt lắm sắp tiếp cận bọn họ phía trước ước định thời gian. Nhưng là hành lang chung lại không có mấy người kia thân ảnh. Ôn giản ngôn quay đầu quét mắt bên cạnh trị liệu thất đại môn, bên trong cánh cửa một mảnh tĩnh mịch. Rhys bác sĩ tựa hồ cũng không có đuổi theo ý tứ, hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, phóng nhẹ nện bước, cẩn thận hướng về hành lang chỗ sâu trong đi đến, thực mau. Hắn đi tới thiết chất trước đại môn, môn nửa sưởng, ổ khóa bị ăn mòn, ôn giản ngôn cách vải dệt đụng vào một chút còn hơi hơi mang theo điểm độ ấm, thoạt nhìn, mấy người bọn họ hẳn là chính là đi vào này phiến bên trong cánh cửa. Hơn nữa đi vào thời gian hẳn là còn không dài, ôn giản ngôn thật cẩn thận mà đẩy cửa ra. Lặng yên không một tiếng động mà nghiêng người đi vào, hắn đổi đèn pin. Ở toàn bộ không gian nội nhìn chung quanh một vòng, thực hiển nhiên, nơi này hẳn là nào đó bị vứt đi phòng giải phẫu, hoặc là phòng nghiên cứu, từng chương lạc mãn cho bụi thiết giường rải rác rừng ở trong bóng đêm. Mặt trên tràn đầy màu cọ nâu dấu vết, như là khô cạn đã lâu máu, đủ loại kiểu dáng cổ xưa dụng cụ, lạnh băng kim loại đồ vật, nhăn thành một đoàn trang giấy, tất cả đều hỗn độn mà rơi rụng trên mặt đất, nơi tay đèn pin chiếu xuống phản xạ ánh sáng nhạt, đèn pin ánh đèn xẹt qua mặt đất, lạc mãn bụi đất. Trên mặt đất có tân lưu lại dấu chân, ôn giản ngôn tùy ý nhặt lên một cái giấy đoàn mở ra. Nương đèn pin quang hướng về phía trước mặt nhìn lại, mặt trên phần lớn đều là một ít kỳ quái ký hiệu cùng con số, lệnh người sờ không được đầu óc. Hắn nắm đèn pin tiếp tục về phía trước đi đến, bên người độ ấm tựa hồ đang ở hạ thấp, lạnh băng không khí xuyên thấu hơi mỏng hộ công phục, chát trên da ẩn ẩn làm đau, trong không khí độ ẩm gia tăng. Càng về phía trước đi, kia mơ hồ giọt nước thanh liền càng gần. Càng rõ ràng, cái thứ hai trong đại sảnh, quay bảy dựng tám mà đảo rất nhiều cái giá. Mặt trên bãi không ít đựng đầy vẩn đục màu vàng chất lỏng bình. Bên trong phần lớn là nhân loại đại não, bị ngâm thành lệnh người buồn nôn màu xám trắng. Ở chất lỏng trung trầm trầm phù phù, cũng có thiếu bộ phận mặt khác khí quan, dị dạng trẻ con, tròng mắt, trái tim, thận, tí tách. Tí tách trong bóng đêm truyền đến giọt nước nhỏ giọt thanh âm, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. T, chủ bá thật sự tìm tới nơi này ai, nơi này cũng không phải rất khó tìm đi. Nhiều lắm là không ở trên bản đồ mà thôi. Nhưng là đại môn lại không có che giấu lên. Hẳn là cũng có không ít chủ bá phát hiện cái này phòng thí nghiệm đi. Xác thật không khó tìm lắm. Nhưng là, nói như thế nào đâu. Tìm tới nơi này đơn giản. Tồn tại đi ra ngoài liền khó khăn, Ôn Giản Ngôn có loại mãnh liệt không an toàn cảm, bên tai chỉ có thể nghe được chính mình tiếng bước chân, tiếng hít thở, cùng tiếng tim đập, trừ cái này ra, cái gì đều nghe không được, cũng nhìn không tới, tầm mắt phạm vi hẹp hòi chịu hạn. Đèn pin vô pháp hoàn toàn đem hắc ám xua tan, tổng làm người có loại sẽ bị thứ gì từ nơi xa góc trung nhìn trộm quái dị cảm giác, một đám nửa trong suốt bình bị đèn pin chiếu sáng lên, lại thực mau ám đi xuống, dị dạng, trở nên trắng tứ chi ở chất lỏng trung trầm trầm phù phù. Bị bịt kín một tầng cho bụi dơ bẩn pha lê vại mặt ngoài. Ảnh ngược hắn cô độc thân hình, thực mau. Con đường đi tới cuối, một phiến thật lớn cửa sắt lại lần nữa chặn đường đi, đèn pin ánh đèn chiếu sáng khóa cửa, ổ khóa đồng dạng có bị ăn mòn dấu vết. Nhưng nhìn qua cùng phía trước kia phiến môn cũng không giống nhau. Môn chỉ để lại một đạo vô pháp hoàn toàn đẩy ra khe hở. Tựa hồ bị cái gì tạp chủ. Chung quanh dấu vết cũng thật sự là quá mức tán loạn. Hắn chuyển động thủ đoạn. Đèn pin ánh đèn xuống phía dưới rơi đi tới gần cửa sắt trên mặt đất. Có thể nhìn đến một cái bị đánh nghiêng trên mặt đất tế khẩu cái chai. Ăn mòn tính chất lỏng từ giữa chảy ra, chảy xuôi trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, Ôn Giản Ngôn cong lưng. Dùng góc áo phúc ngón tay, đem cái chai nhặt lên, hắn quơ quơ, bên trong còn thừa một chút chất lỏng không bị dùng xong. Ngoài ý muốn sao, vẫn là gặp cái gì đột phát tình huống. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, như suy tư gì mà đoan trang trong tay cái chai, đúng lúc này. Sau lưng truyền đến, hô hô tiếng gió, như là có thứ gì xông thẳng chính mình cái ót mà đi. Từ đi vào nơi này bắt đầu, Ôn Giản Ngôn liền vẫn luôn duy trì cực cao cảnh giác. Hắn đồng tử co rụt lại, theo bản năng mà đột nhiên một thấp người. Khó khăn lắm hướng bên cạnh lánh qua đi, chỉ nghe, đương, một tiếng vang lớn. Tựa hồ có thứ gì đập vào trên cửa sắt, phát ra lỗ trống một tiếng, Ôn Giản Ngôn động tác thực mau. Huấn luyện có tố thân thể linh hoạt mà rắn chắc. Hắn thuận thế xoay người hắn hít hà một hơi. Dùng sức khống chế được chính mình thủ đoạn. Mới miễn cưỡng không có đem trong tay chất lỏng bát sái qua đi. Đèn pin ánh đèn đong đưa. Bay nhanh mà từ trong bóng đêm xẹt qua. Chiếu sáng kẻ tập kích gương mặt là Luz. Hắn gương mặt tái nhợt vặn vẹo. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Còn mang theo một chút quỷ dị hung lệ. Hắn đồng tử tan rã. Máu tươi đầm đìa trong lòng bàn tay nhéo một con gậy gỗ. Ở không trung cuồng loạn múa may, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, lặp đi lặp lại mà lặp lại mấy chữ. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng, đừng, đừng tới đây. Ôn Giản Ngôn một bên mạo hiểm mà tránh đi đối phương công kích. Một bên ý đồ đánh thức đối phương thần trí. Uy, tỉnh tỉnh, là ta. Lúc tựa hồ cũng không có phản ứng lại đây. Mà là liên tục múa may trong tay gậy gỗ, Ôn Giản Ngôn bị buộc kế tiếp lui về phía sau, không thể như. Vậy đi xuống, hắn khẽ cắn môi. Có sách lược lui về phía sau đến trong đó một cái trầm trọng cái giá trước. Ở đối phương nghiêng ngả lảo đảo xông tới nháy mắt, Ôn Giản Ngôn linh hoạt mà xoay tròn thân. Sau đó dùng bả vai đột nhiên va chạm cái giá giá sắt quơ quơ. Hướng về Luz trên người áp đi, vô số trang các màu tứ chi bình ục ục lăn xuống. Cùng với một tiếng vang lớn, đem Luz chặt chẽ mà áp chết ở trên mặt đất cho dù như vậy. Luz vẫn cứ còn ở một khắc không ngừng đá đạp lung tung hai chân. Trong cổ họng phát ra dã thú nức nở. Không cần lại đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Ôn Giản Ngôn biểu tình ngưng trọng, hắn không biết Luz đến tột cùng là nhìn thấy gì. Mới có thể trở nên như thế điên cuồng, bất quá. Vì không cho đối phương lại tiếp tục đối chính mình. Hoặc là những người khác tạo thành uy hiếp. Hắn đi ra phía trước đem gậy gỗ từ đối phương trong tay đá văng ra, gậy gộc ục ục về phía trong bóng. Đêm lăn đi, đụng vào cái gì? Dừng, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Theo bản năng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, có thứ gì nằm trên mặt đất đen. Nhánh một đoàn. Cuộn tròn ở bụi đất chung. Nhìn qua ở từng đợt mà phát ra run, Ôn Giản Ngôn có loại điểm xấu dự cảm, hắn cẩn thận mà vòng cái. Vòng, từ sườn biên tiếp cận, dùng đèn pin chiếu qua đi, là Lus đội ngũ chung trong đó một người, hắn nửa nằm trên mặt đất. Hồng hộc mà thở hổn hển, thủ đoạn ở trong quần một khắc không ngừng bay nhanh phập phồng. Gương mặt tái nhợt vặn vẹo, biểu tình thống khổ, trong mắt mang theo không có sai biệt điên cuồng cùng tan rã. Cưỡng chế tính tay, dâm, Ôn Giản Ngôn biểu tình càng thêm ngưng trọng lên, nếu nói Lus bệnh trạng. Có thể dùng để đã chịu nào đó kích thích tới giải thích. Kia vị này liền tuyệt đối vô pháp dùng sợ hãi tới giải thích. Trừ phi, Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn xoay người. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bị gắt gao đè ở cái giá hạ Lus bên người. Túm chặt đối phương một cái cổ tay. Dùng đèn pin chiếu qua đi, ở lay động mỏng manh ánh sáng hạ. Đối phương nửa trong suốt vòng tay thượng. Tự thể rõ ràng có thể thấy được 089 hào bị bách hại vọng tưởng chứng bên tai quanh quẩn đối. Phương dần dần sắc nhọn kêu thảm thiết, đừng tới đây. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Ôn Giản Ngôn cắn chặt nha, không xong, nhìn dáng vẻ. Cái này phòng thí nghiệm sẽ làm mỗi cái, người bệnh trạng trở thành sự thật. Hết chương.